Chương 146, dâu trắng đoàn hải tặc. Hỏa quyền ạ sở là gồn. Dê dô dơ nhi tử văn tỉ hệ sở huyết mạch lẽ nào còn sống không, đây chính là đầu đề tân văn A. Nhanh lên phát tổng lúc cái này khiến nhưng là phải rời khỏi cửa hàng bên ngoài nữ A các nơi trên thế giới. Nghe được quy tắc này tin tức mọi người, toàn bộ đều lâm vào xôi trào trong 22 năm trước bị hải quân xử tử văn tỉ hệ sở gồn. Dê dô dơ cư nhiên để lại huyết mạch mà ở mạ gì nệ phỏ trên quảng trường. Đại đa số người cũng là đang khiếp sợ với tin tức này. Dô dơ nhi tử nghe nói cùng dô dơ có liên quan mọi người, lúc đó rõ ràng đều bị xử tử nha, hắn thân sinh nhi tử may mắn còn sống sót rồi sao, đây thật là một cái thiên đại kỳ tích ra ánh trăng. Mò gì ạ, gương mặt khiếp sợ. Phu hống hống hống hống đỏ phờ làm mì ngột thì là vẻ mặt nhìn có chút hả hê cười nói, trước đó hắn đã được đến đi một tí tin tức. Để mọi người hơi chút tiêu hóa một hồi phần này chấn động. Sen gỗ củ tiếp tục mở miệng nói, ước chừng là ở 2 năm trước A làm ngươi mang theo ngươi họ của mẹ thị lấy bích đoàn hải tặc thân phận, bằng vào nổi bật bất phàm lực lượng cùng tốc độ rong ruổi với mảnh này đại hải, lúc chúng ta mới có rốt cuộc nhận thấy được dô dơ huyết mạch cũng không có đoạn tuyệt thế, nhưng cùng chúng ta đồng thời phát giác được điểm này dâu trắng, vì đưa ngươi bồi dưỡng thành vì kế tiếp văn tỷ hệ sơ, không tiếc đem đã từng đối thủ nhi tử dẫn tới thuyền của mình bên trên quỷ. Xuống đất chỗ trên hình dài ạ sơ, lại cắt đứt sẻn gỗ cụ lời nói. Hét lớn, không đúng, ta là vì để cha trở thành văn tỷ hệ sơ mực có lên thuyền, muốn như vậy chỉ có chính ngươi A sẻn gỗ cụ nhàn nhàn nói nói. Trên thực tế chúng ta sở dĩ vẫn không dám tùy tiện xuất thủ, cũng là bởi vì ngươi bị dâu trắng bảo vệ thế, nhưng nếu như thủy chung mặc kệ lời nói ngươi tư chết, chung quy sẽ giúp ngươi đứng ở kế tiếp hải tặc thời đại đỉnh điểm, cho nên hôm nay ở chỗ này gỡ xuống cái đầu của ngươi vốn có trọng đại ý. Nghĩa mặc dù diễn biến thành cùng dâu trắng toàn diện chiến tranh, cũng sẽ không tiếp câu nói sau cùng, Sen gỗ cụ là đối mặt với mạ gì nệ phỏ sân rộng giống to. Thanh âm vô cùng vốn có sức cuốn hút, nghe được hải quân không bất quần tình xúc động phẫn nộ, giơ trong tay lên vũ khí Sen gỗ cụ nguyên soái có việc bẩm báo một cái thiếu tướng ở chỗ dưới hình dài ngẩng đầu nhìn Sen gỗ cụ, lớn tiếng nói, chính nghĩa cửa ở không có bất kỳ người nào tuyên bố thị tình tình huống bên dưới chính mình mở ra, hơn nữa cùng động lực thất cũng vô pháp bắt được liên lạc, cái gì sẻn gỗ cụ cả kinh. Tuy là cũng sớm đã có tương ứng chuẩn bị tâm lý, nhưng là chân chính phải đối mặt thời điểm, không khỏi vẫn sẽ có chút ngưng trọng, dù sao đây chính là dâu trắng đoàn hải tặc A, thế giới tối cường đoàn hải tặc có thể là không phải chỉ là nói xuông. Sẻn gỗ cụ ánh mắt nhìn về phía chính nghĩa cửa phương hướng du kỵ sĩ đoàn mạ. Địch tạp nhĩ tiểu đội huynh đệ, sở cắt đổ những thứ này siêu quần bạn tụy đại hải tặc mỗi người cũng đều là tân thế giới bên trong uy chấn thiên hạ thuyền trưởng tổng cộng. 43 con thuyền, duy độc tìm không thấy dâu trắng cùng mỗi bên phiên đội trưởng hình bóng, nhưng không hề nghi ngờ, bọn họ đều là dâu trắng đoàn hải tặc kỳ hạ hải tặc nhóm ạ sở lao đệ, chúng ta tới rồi ngải tư làm sao liền các ngươi cũng chỗ trên hình dài ạ sở nhìn chạy tới rất nhiều hải tặc, thần sắc lâm vào dại ra. Ngay tại lúc đó, Đác Mở Ha Y quân cũng đều khẩn trương lên. Muốn phát động công kích sao, chờ một chút, dâu trắng khẳng định đang ở phụ cận, hắn nhất định có ý đồ nghiêm mật giám thị ngoài khơi. Phu phu phu phu phu phu phu, thực sự là quá thú vị, ta muốn nhẫn mại không được, mau ra đây a. Dâu trắng đỏ phở làm mì ngồi nhìn trước mắt một màn, kích động cả người run rẩy. Ừ, ngồi ngay ngắn ở tam đại tướng trung gian ạ kẹ đù, nhướng mày, lỗ thai khẽ động. Đánh bĩu môi một hồi, cái phao vỡ tan thanh âm đột nhiên vang lên. Không thể nào, sẻn gỗ cụ sắc mặt có chút khó coi, mà một bên tờ S.U.G.U. cũng là giống như vậy. Thật đúng là từ không nghĩ tới địa phương nhô ra a, chúng ta bảy binh bố trận không ra đâu. Ùng ục ùng ục ùng ục ùng ục, hình tròn hải vịnh bên trong. Cái phao toát ra, sau đó phá toái thanh âm càng lúc càng nhanh hơn nữa. Long cung dần dần nổi lên bóng ma, thì ra đúng như vậy a, bọn họ tất cả thuyền đều đổ màng. Vùng duyên hải cuối cùng đi tới A, ta còn thực sự là thất sách giá, dâu trắng ố hoa a kèm theo rất nhiều hải quân tiếng kinh hô. Mộ Bịt Hào xuất hiện ngay sau đó, mặt khác ba chiếc dâu trắng đoàn hải tặc đội thuyền, cũng lần lượt xâm nhập vào hải vịnh bên trong, bao quát dâu trắng đoàn hải tặc 14 người chiến đấu đội trưởng to lớn Mộ Bịt Hào phiêu phù ở bến cảng bên trong, giống như là một đầu đảo nhỏ kình một dạng cự đại. Mà đứng ở đầu thuyền chính là cầm trong tay một bà đại thế đao dâu trắng đại hải tặc Edo. Nữ gắt mạnh nhất trên thế giới nam nhân con mắt gắt gao nhìn dâu trắng, Sengoku sắc mặt dị thường âm tờ giờ âm ở, chậm rãi phun ra ba chữ, Dâu trắng cô lạp lạp lạp lạp lạp dâu trắng hào mại cười lớn một tiếng, nhìn Sengoku, mở miệng nói, Sengoku chúng ta có vài thập niên không có được lý tốt gặp mặt ta. Đột nhiên dâu trắng nhướng mày nhìn ngồi ngay ngắn ở chỗ dưới hình dài hải quân tam đại tướng, sau đó lại nhìn quanh bốn phía một cái, nghi ngờ nói, mụ cụ rổ tên kia đâu, tại sao không có thấy hành, mặc dù không có mủ cụ rồ chúng ta hải quân cũng có thể đem các ngươi những thứ này bẩn thỉu hải tặc đánh bại. Hải quân tất thắng sẻn gỗ cụ giống to, chung quanh hải quân dồn dập hô ứng nói. Các mủ cụ rồ tên kia không ở sao, cái này thật đúng là một cái lệnh thất lạc tin tức tốt. Á dâu trắng đến không có cho rằng trong đó có bây lấy mủ cụ rồ loại cường giả cấp bậc này, khẳng định chẳng đáng với cùng ẩn giấu tung tích của mình. Nếu bây giờ không có ở đây nơi đây, như vậy thì kiểm chứng minh chân không ở nơi này ta mến yêu nhi tử, ngươi có khỏe không, nhẫn mại nữa một hồi ạ sở cha.